Ha ha, Tống Dương cùng Tống Trường Đài đều là cười to, tiểu tử này thật đúng là ngây thơ a, hơn nữa chết cũng không hối cải, đều đến lúc này, hắn thế mà còn muốn lấy muốn giết chết Thiên Minh. Không cần để ý tới loại tiểu nhân vật này, trực tiếp phán quyết đi, chúng ta còn muốn dẫn hắn về Tống gia. Hai người thúc giục nói, bọn hắn là thân phận gì, đáng giá cùng một tên không gốc không nền tiểu tốt tử đấu võ mồm. Dư Tây gật gật đầu, Thạch Hạo ta hiện tại tuyên bố, ngươi bị khai trừ. Người tới, hành trượng hình, lập tức liền có một tên cao lớn tráng kiện người đàn ông trung niên đi ra, trong tay cầm lấy một cái chừng dài 7 thước côn sắt, mặt trên còn có từng ô hoa văn, muốn bị cái đồ chơi này đánh lên một cái, khẳng định ra chóc thịt bong. Còn không quỳ xuống, Dư Tây quát thấy Thạch Hạo không hề bị lay động, hắn hướng về kia người đàn ông trung niên nháy mắt. Nam tử kia hiểu ý, lập tức vung vẩy lên côn sắt hướng về Thạch Hạo trên lưng đánh tới. Bản thân hắn lực lượng lại thêm côn sắt trọng lượng, vung vẩy cao tốc, chỉ cần một kích oanh cái rắn chắc, Thạch Hạo cắt đứt mấy cây xương cốt đều rất bình thường. Mà kỳ quái là Thạch Hạo giống như không có phát hiện một côn này đánh tới. Dù sao cũng là người thiếu niên, kinh nghiệm không đủ. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói, không chút nào cảm thấy kỳ quái. Bành, một côn này đánh vào Thạch Hạo trên thân, phát ra một cái vang trầm, nhưng mà Thạch Hạo thân thể nhưng thật giống như cột sắt tựa như, vững vàng găm trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Ngược lại, lực lượng phản chấn xuống, trung niên nam nhân kia eo bàn tay đều là đã. Góc truyện audio.com, nứt ra, máu tây bạo dũng. Cái gì, mọi người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, người hắn mẹ nó là quái vật sao? Một côn này đánh xuống là bực nào khủng bố, chính là dùng cao cấp võ đồ thể phách đều muốn thổ huyết đi. Trung niên nam tử kia sững sờ, vô ý thức đem côn sắt dương lên còn muốn đến một cái. Thạch Hạo bỗng nhiên quay đầu, hướng về hắn nhìn sang. Muốn chết sao, cái này đạo ánh mắt khủng bố như hung thú. Người đàn ông trung niên tâm bên trong một giật mình, cây gậy trong tay lập tức rớt xuống, nặng nề mà đập vào mờ u bàn chân của hắn bên trên, đau đến hắn phát ra kêu thảm. Thạch Hạo đưa tay chộp một cái côn sắt đã là rơi xuống trong tay của hắn. Hắn giơ tay áng chừng một cái, ánh mắt thì là quét về phía Dư Tây bọn người. Xem ra, một ít người cần thật tốt giáo huấn một cái. Cách chương.